Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, cá tính tác giả. Tại Mẫn Học, hai người sau khi gật đầu, nhân viên phục vụ cao hứng trở về phục. Không bao lâu, quán trà lão bản dai cùng một cái hơn 40 tuổi trung niên mập mạp đi ra hiện tại phòng cửa ra vào. Không cần hỏi, cái tên mập mạp này chính là vừa rồi nhân viên phục vụ theo lời. Bạn của lão bản, quán trà lão bản hiển nhiên cùng Phan Kiến Ngôn từng có vài lần duyên phận. Lại là việc buôn bán người, gặp mặt tự lôi kéo Phan Kiến Ngôn nhiệt tình hàn huyên bắt đầu đứng dậy. Hai người ngươi tới ta đi hồi lâu, một ít thực tế nội dung đều không có. Cuối cùng nhất, bên cạnh hắn mập mạp kia rất không nhịn vỗ vỗ lão bản, có chừng có mực hắc. Lão bản trắng rồi mập mạp liếc, thành, cái kia chính ngươi hoàn tất, ta vừa vặn còn có việc, đi trước một bước, quay đầu lại không có ý tứ cùng Phan Kiến Ngôn tố cáo cái tội. Sau đó lão bản mới khoan thai rời đi. Phan Kiến Ngôn ôm lấy khóe miệng cười nói, xem ra các ngươi quan hệ rất không tệ. Mập mạp nhếch miệng cười một tiếng, hạ cái cằm lúc lại thêm vài tầng, nhận thức năm quá lâu, nếu không thuộc người cũng đều thân quen. Mập mạp không có xâm nhập nói rõ ý định, Phan Kiến Ngôn đương nhiên cũng không có kỹ càng hiểu rõ cách nghĩ, thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Mập mạp từ trước đến nay thục lôi kéo Phan Kiến Ngôn ngồi xuống, lại xông Mẫn Học nhẹ gật đầu, bắt đầu rồi tự giới thiệu. Kẻ hèn này Khâu Mậu Tài, làm một chút xuất nhập cảng tiểu sinh ý, bình thường ngoại trừ kiếm tiền, lớn nhất yêu thích chính là đọc tiểu thuyết. Đêm Trắng Truy Hung là ta năm gần đây thích nhất hình trinh tiểu thuyết một trong rồi. Nhất là tác giả Học Nhi thì tập chi người này, thật sự là thú vị vô cùng gào thét. Phan Kiến Ngôn nghe vậy giấu diếm dấu vết xem xét Mẫn Học liếc, nhiều hứng thú truy vấn, a hát nói như thế nào? Khâu Mậu Tài ha ha cười một tiếng, tuy nhiên không phải đầu chọc, cả người lại cùng Phật Di Lặc hình tượng càng gần sát. Không sợ Phan lão sư ngài chê cười, ta là người có một tật xấu, chính là đọc sách thời điểm, một cao hứng sẽ khen thưởng. Tại kỳ điểm chuyện nét chung, ta lão Khâu tất cả lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân. Nhận thức đại thần tác giả không tại số ít. Minh bạch minh bạch, cái này là trong truyền thuyết thổ hào, không có chuyện khen thưởng cái bạch ngân hoàng kim minh cái gì. Chính là thổ hào đám bọn họ tâm tình một tốt công việc. Bất quá Khâu Mậu Tài nói đến đây lúc, cũng không nửa phần đắc ý khoe khoang chi tình, phảng phất là lại bình thường bất quá sự tình, cũng bên cạnh chứng minh rồi hắn tài lực, cũng không phải trong miệng hắn theo lời tiểu sinh ý. Dù sao nếu thật là tiểu đả tiểu nháo khen thưởng, cũng sẽ không có nhiều như vậy đại thần bằng hữu. Khâu Mậu Tài tiếp tục nói đi xuống nói, khen thưởng hơn rồi. Tại bầy ở phía trong nói chuyện phiếm lúc, vô luận cái nào tác giả thấy ta, không nói khách khí, lời nói tổng là bao nhiêu hội đáp vài câu, nhưng chỉ có cái này Học Nhi thì tập chi, rõ ràng từ đầu đến cuối đều không lộ mặt qua. Phải biết rằng, đây chính là minh chủ bầy, tác giả rõ ràng chưa từng ở bên trong nói qua một câu. Thật sự là thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Người nói cá tính không cá tính thú vị bất hữu thú, xác thực rất cá tính. Phan Kiến Ngôn tuy nhiên không có liếc về phía Mẫn Học, nhưng vui vẻ lại sâu đập vào mắt ngọn nguồn. Mới đầu bởi vì nghiên cứu kịch bản, Phan Kiến Ngôn chuyên môn đi kỳ điểm xem qua nguyên lấy. Đối với văn học mạng giới những chuyện này cuối cùng là có chút nhận thức. Không có xuất hiện gà với vịt giảng tình huống, cho nên Khâu mập mạp những này cùng loại với chửi rủa lời mà nói, có thể khiến cho Phan Kiến Ngôn cộng minh. Thấy Phan Kiến Ngôn cũng là người trong đồng đạo, Khâu mập mạp lúc này mới dưới lên tiếp tục cảm thán bắt đầu đứng dậy. Càng khó đắc chính là chúng ta minh chủ bày nhân số cho tới bây giờ không có bởi vậy được quả ảnh hưởng. Còn càng ngày càng nhiều, làm cho người ta không thể không cảm thán học đại tiểu thuyết mị lực. Ha ha a, Mẫn Học nghe đến đó, không biết muốn làm gì biểu lộ mới tốt. Nguyên lai Khâu Mậu Tài là hắn thư hữu minh chủ bày bên trong một thành viên. Cũng không biết nickname tên gì, nếu như là Ngân Nguyệt ở chỗ này, nói không chừng có thể thoáng một tí nhận ra, nhưng đổi thành Mẫn Học cái này, cá tính, tác giả. Tự bất lực, kỳ thật thật không là hắn cố ý lừa gạt cá tính. Nguyên nhân tất cả mọi người hiểu, Mẫn Học đã muốn không muốn lại giải thích, nói sau có Ngân Nguyệt hỗ trợ, Mẫn Học vẫn đối với các bạn đọc phi thường yên tâm. Vô ý thức sẽ không làm nhiều chú ý, không nghĩ tới, vậy mà xông ra toàn bộ võng độc nhất phần, cá tính tác giả, danh tiếng. Cũng thật là có một chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nói cho cùng, người ta chúng thư hữu một mảnh nhiệt tình cổ động, Mẫn Học theo không để ý, quả thật có điểm cao lạnh quá mức, chắc hẳn oán thầm người nên vậy không ít, cũng không biết Ngân Nguyệt là giải thích thế nào. Thật sự là làm khó nàng. Phan Kiến Ngôn nghe đến đó, biểu lộ cũng có chút cổ quái, có thể là bởi vì tác giả bận quá. Hắn ước chừng biết rõ Mẫn Học mỗi ngày đang bận gì, bất đắc dĩ không thể nói thẳng. Khâu Mậu Tài vuốt ve chính mình bụng lớn nạm, vẻ mặt vô vị nói, thói quen, nghe nói học nhi thì tập chi không phải toàn chức viết lách. Có thể lý giải. Nói sao, hắn không phải còn phải kiêm chức ghi kịch bản đó sao? Thời gian khẳng định rất khẩn trương. Chúng thư hữu cũng biết, nhiệt nóng truyền bá kịch, đêm trắng truy hung, kịch bản xuất từ học nhi thì tập chi bản nhân thủ. Như vậy hắn mặt khác vài cuốn sách, không chuẩn cũng đang tại cải biên chung, đồng nhất tác giả đồng loại hình sách, một quyển đại bán hậu. Khác một vài cũng đoạt tay tiếp tục cải biên. Cái này mạch suy nghĩ rất thông thuận. Không có lông bệnh. Chỉ tiếc tác giả bản thân cũng không biết cái này mấy cái kịch bản bây giờ đang ở đâu. Phan Kiến Ngôn cười có chút giới. Cũng may hành động online. Khâu Mập Mạp cũng không còn phát hiện dị thường. Mà là tiếp tục nói. Vừa nghe nói, đêm trắng truy hung. Muốn phục chế thành võng kịch thời điểm. Không nói gạt ngươi, ta đây trong nội tâm, là lộp bộp thoáng cái, sợ làm hỏng, sửng sốt một mực đều không dám xem. Thẳng đến chúng ta các bạn đọc đám kia từ người xem qua hậu. Một mực hướng ta an lợi, ta đây mới tâm thần bất định bất an bắt đầu truy kịch. Không nghĩ tới cái này một truy, ta liền cho thành Phan lão sư ngài tinh bột tia. Ta vẫn cho là... Không có người có thể diễn xuất ta trong suy nghĩ song bào thai huynh đệ tính cách khác lạ khí chất. Không nghĩ tới ngài làm được. Khâu Mập Mạp nói xong, dựng lên nhỏ bé ngón tay cái. Quá khen, đó cũng là nguyên tắc tiểu thuyết ghi tốt. Ta mới có thể có như vậy phát huy không gian, Phan Kiến Ngôn khiêm tốn đồng thời. Vẫn không quên nâng Mẫn Học một bả, dĩ nhiên đối với cái này ngạnh. Khâu Mậu Tài chắc là không biết hiểu, nhưng không ngại hắn đối với những lời này nhận đồng. Nói không sai, muốn nói học nhi thì tập chi ghi mấy bản này sách gào thét. Ta còn là chịu phục, thái chân thực rồi, không biết bản thân của hắn có phải là làm tương quan phương diện công tác. Với tư cách nguyên, lấy phấn, Khâu Mập Mạp hướng Phan Kiến Ngôn tìm hiểu biên kịch tình huống tựa hồ đã ở hợp tình lý hơn nữa. Thân phận của học nhi thì tập chi thật sự có chút thần bí. Với tư cách đại nhiệt kịch biên kịch, rõ ràng tại bát quái trong tin tức nửa điểm không thấy mánh khóe. Cũng quả thật làm cho sách mê đám bọn họ hiếu kỳ cực kỳ. Khục, có khả năng, trong sách rất nhiều nội dung chuyên nghiệp tính rất mạnh, Phan Kiến Ngôn xem Mẫn Học không có cho. Thấy thân phận ý định. Đành phải hàm hồ suy đoán hỗn lăn lộn tới. Khâu Mập Mạp xem Phan Kiến Ngôn không tiếp cái này mảnh vụn gốc. Biết rõ hắn không muốn nói. Hiểu rõ bỏ qua cái này một chủ đề. Bất quá Khâu Mậu Tài lại đột nhiên nhìn về phía hơi nghiêng Mẫn Học nói ra, vị này lão sư. Nhìn xem có vài phần nhìn quen mắt, biến thái, mập mạp này không phải như vậy quá tà dị, chẳng lẽ đoán được thân phận của Mẫn Học. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.